xuyên không, nông gia chủ nương thích làm ruộng. Chương 6, 6, nãi nãi uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới ngày hôm sau, giữa trưa trước khi trở về ăn cơm, Mục Lão Thái đơn độc tìm Mục Vệ Dân. Mục Lão Thái, Lão Tam à, chuyện ngày hôm qua ngươi nghe ta, ngươi liền nhường cho nhị ca ngươi đi. Mục Vệ Dân, nương, ta nói, lần này ta muốn chính mình đi. Mục Lão Thái, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Hòa bình hòa an cũng đến tuổi nên cưới vợ. Còn Tiểu Thu, qua mấy năm nữa cũng nên tìm người. Mục Vệ Dân, nương, ngươi đây là có ý gì? Mục Vệ Dân đại khái đã hiểu, nhưng là hắn vẫn là không thể tin được. Hắn đối cái này ra trả giá nhiều như vậy, lại muốn đối đãi hài tử của hắn như vậy. Mục Lão Thái, ngươi đem lần này cơ hội nhường cho nhị ca ngươi. Tiền thành thân của ba đứa nhỏ nhà ngươi chúng ta ra, còn sẽ tìm cho bọn nó tìm người tốt. Mục Vệ Dân, nương, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Không màng đến mong muốn của ta, bức bách ta nhường ra lần cơ hội này. Mục Lão Thái, ta đây không phải bức ngươi, mà là cùng ngươi thương lượng. Ngươi liền nói ngươi có đồng ý hay không? Mục Vệ Dân, cha cũng đồng ý sao? Mục Vệ Dân mang theo ngữ khí chờ mong hỏi. Mục Lão Thái, cha ngươi đương nhiên đồng ý, bằng không ta như thế nào sẽ cùng ngươi nói? Chỉ là hắn không muốn nói với ngươi. Mục Vệ Dân, ta đây đã biết, ta nói thẳng với các ngươi đi. Cơ hội này ta sẽ không cho nhị ca, nghĩ cũng không cần nghĩ. Mục Lão Thái, ngươi mặc kệ con ngươi. Mục Vệ Dân, con ta đương nhiên muốn xen vào, nhưng là không cần các ngươi quản, chúng ta phân ra đi. Mục Lão Thái, phân ra, ngươi nói cái gì, ngươi thế mà muốn phân ra, ta và ngươi cha còn chưa có chết đâu. Mục Lão Thái khiếp sợ đến thét chói tai. Mục Vệ Dân, không phân các ngươi còn có thể cho chúng ta tam phòng sống dễ chịu sao? Còn ta các ngươi không để bụng nhưng ta để ý. Các ngươi không muốn cho bọn hắn đọc sách cưới vợ, ta cho, nhất định phải phân ra. Mục Vệ Dân chưa từng cùng Mục Lão Thái lớn tiếng nói chuyện qua, bởi vì đây là mẹ hắn. Mẹ vì sinh hắn khó sinh, nhưng hắn cũng là cha bọn nhỏ, nam nhân của Tiểu Tuệ, vì chính mình, ba đứa bé của hắn, vợ hắn, ở cái nhà này phải chịu quá nhiều ủy khuất. Nếu tương lai bọn họ cưới vợ, gả chồng đến một người trong sạch đều không có được, hắn làm sao xứng làm cha? Tiếng ồn ào của họ đưa tới Mục Lão cha cùng người đại phòng. Nhị phòng, Mục Lão cha, sao lại thế này? Đang cãi nhau cái gì? Mục Lão Thái, lão nhân, hắn muốn phân ra, phân ra à, ta sinh hắn nuôi hắn. Kết quả cuối cùng là hắn thế mà muốn phân ra. Mục Lão Thái khóc lóc, một tay chỉ vào Mục Vệ Dân, một tay lôi kéo Mục Lão cha. Mục Lão cha nhìn đứa con trai này của hắn, dường như không quen biết. Mục Lão cha, ngươi muốn phân ra? Mục Vệ Dân, đúng, ta muốn phân ra. Mục Lão cha đau lòng, hắn không thể tin, hắn tiểu nhi tử sẽ muốn phân ra. Mục Lão cha, bởi vì một cái công việc, liền bởi vì một cái công việc ngươi muốn phân ra. Để nhị ca ngươi đi cũng là vì tốt cho cái nhà này. Ngươi nghĩ như thế nào còn không hiểu? Mục Vệ Dân, vì tốt cho cái nhà này, các ngươi có từng nghĩ tới ta sao? Ta mỗi ngày mệt chết mệt sống đi làm việc, kết quả ta hài tử không được đọc sách, thê tử của ta còn muốn chịu đựng nhị phòng, chịu đựng các ngươi, hiện tại nương còn có thể uy hiếp ta. Còn ta, tương lai của bọn nó chính ta tự mình tới quản, không cần các ngươi nhọc lòng. Nhà này phải phân, các ngươi không phân ta đi nhờ trưởng thôn. Nghe được lời Mục Vệ Dân nói, Mục Lão cha trầm mặc. Hắn cũng biết hắn cùng Mục Lão Thái bất công nhị phòng, nhưng là hắn cho rằng hắn không sai. Hắn bất công thì làm sao? Nhị phòng có tiền đồ, về sau còn phải dựa bọn họ dưỡng lão đâu. Mục Lão cha, ngươi thật muốn phân ra? Mục Lão cha, ngươi phải nghĩ kỹ, nhị phòng có đại tiền đồ, tiểu chí là có thể làm trạng nguyên. Ngươi nếu là phân ra, về sau phát đạt ngươi cũng đừng muốn thơm lây. Mục Vệ Dân, ta đã nghĩ kỹ, về sau các ngươi bất kể là phú quý thế nào, ta đều sẽ dính lên quan hệ với các ngươi. Mục lão cha, được, được, đi tìm Lý trưởng thôn tới. Phân ra, Mục lão cha vốn nghĩ rằng nói như vậy hắn sẽ thỏa hiệp. Kết quả không nghĩ tới Mục vệ dân là quyết tâm muốn phân ra. Gọi trưởng thôn không cần Mục vệ dân phải tự mình đi. Mục Hòa An ở bên cạnh kích động đã lâu lúc này liền có tác dụng. Mục Hòa An, ta đi, ta đi. Nói xong liền chạy nhanh như bay. Sợ hắn cha đổi ý, cách chương.